Chương 691, đây không phải tay của ta, 2. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tề Lượng trở nên trắng bệch, một tay cầm đèn, hai người chậm rãi cúi đầu nhìn qua. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào trên bàn tay Tề Lượng bị một bàn tay tái nhợt siết chặt, ngón tay dài nhỏ có thể thấy khớp xương gồ lên, hình dạng tinh xảo, là một bàn tay nữ nhân. Nếu đổi lại là chỗ khác, có lẽ Triệu Khách và Tề Lượng còn thưởng thức một chút, đồng thời đoán một hồi, có khi nào nữ chủ nhân bàn tay này cũng xinh đẹp. Nhưng bây giờ, dù là Triệu Khách hay Tề Lượng cũng không quan tâm chủ nhân cái tay này có xinh đẹp hay không. Bọn họ càng muốn biết cái tay này đến từ nơi nào. Tề Lượng giơ đèn trên tay lên chiếu sáng bàn tay dài nhỏ, nhìn lên theo cánh tay. Một khuôn mặt nữ nhân xuất hiện ở đỉnh đầu hai người, sống mũi cao gầy, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, trên mặt còn bôi một vệt đỏ, trang điểm đậm như tân nương. Thế nhưng khi Triệu Khách và Tề Lượng muốn cẩn thận nhìn rõ ràng, đã thấy xung quanh khuôn mặt nữ nhân đột nhiên mở ra từng đôi mắt theo ánh đèn chiếu sáng. Một luồng ý lạnh chui vào cột sống hai người, đây không phải một khuôn mặt người, rõ ràng là một con nhện cỡ lớn, chỉ là mặt một nữ nhân mà thôi. Chỉ thấy nữ nhân hé miệng, xung quanh mở ra lít nha lít nhít con mắt, là con nhện màu đen to như khuôn mặt. Tránh đi. Triệu Khách giật mình hất cái tay đang kéo Tề Lượng ra, kéo hắn ta nhào về phía trước. Chỉ thấy chỗ hai người còn đứng trước đó bị hai cái vuốt bén nhọn đâm ra hai lỗ thủng to. Triệu Khách lộn một vòng trên mặt đất, chuyện thứ nhất khi bò dậy là nắm lấy cái đèn trên tay Tề Lượng, đập vào mặt nữ nhân. Ánh sáng mạnh khiến nữ nhân vô thức nhắm mắt lại. Lúc này, Triệu Khách lấy ra phụ ma hỏa thương từ trong sách tem, ngón tay chuyển động đĩa quay trên hỏa thương, nhắm thẳng vào khuôn mặt nữ nhân bắn một phát. Chỉ thấy nòng súng tối om phun ra một ánh lửa. Một viên đạn lửa kéo cái đuôi, ầm vang nổ tung trước khuôn mặt nữ nhân. Âm âm. Ngọn lửa màu đỏ lập tức cắn nuốt hết bóng dáng nữ nhân, ánh sáng mạnh khiến xung quanh biến thành một vùng tăm tối, màu đỏ thẫm chiếu rọi trên mặt hai người, khiến bóng dáng hai người bị kéo lớn lên. Phù. Ta còn tưởng là thứ gì? Triệu Khách dựng thẳng họng súng nhẹ nhàng thổi, họng súng bay lên khói xanh, trong lòng cảm thấy rất hài lòng với uy lực của phụ ma hỏa thương, dựa vào phụ ma hỏa thương, chắc hắn có thể kiếm lại một số lớn điểm bưu điện. Chỉ là lúc này, Tề Lượng vỗ mạnh vai Triệu Khách. Triệu Khách quay đầu nhìn, chỉ thấy Tề Lượng nhếch miệng, không ngừng nháy mắt với Triệu Khách, ra hiệu Triệu Khách nhìn ra sau. Triệu Khách không hề động đậy thân thể, liếc mắt nhìn ra sau. Hít. Triệu Khách hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, nhìn mái vòm công xưởng phía trên đỉnh đầu. Một khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn. Sống mũi cao, tỷ lệ khuôn mặt này đặc biệt phù hợp khiến người ta không nhịn được nhìn lần hai. Lông mày cong cong, hai đầu lông mày thêm chút quyến rũ. Nếu bỏ qua việc khuôn mặt này có kích thước như người khổng lồ, có lẽ còn là một vị mỹ nhân đáng giá xem xét. Nhưng hiện tại Triệu Khách và Tề Lượng nhìn khuôn mặt này, cảm giác đầu tiên không phải chú ý tới vẻ đẹp của nàng, mà là hoảng sợ trước khuôn mặt to lớn này. Dựa vào ánh lửa của đạn lửa bên cạnh, hai người nhìn rõ ràng đây cũng không phải mỹ nhân gì, mà là một con nhện hình thể to lớn. So sánh ra, con nhện vừa rồi thật sự là một món đồ chơi rút nhỏ gấp trăm lần. Lúc này, hàng lông mi dài nhỏ trên khuôn mặt nữ nhân ở bụng con nhện hơi run run, một đôi mắt như ngọc thạch mở ra, hơi hé miệng, chỉ thấy một luồng xương đen phun ra từ trong mồm. Triệu Khách kích hoạt nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng cẩn thận nhìn lên, không nhìn được cảm thấy ghê tởm. Quyết đoán giơ phụ ma hỏa thương trên tay lên, nhắm thẳng vào cái miệng gợi cảm dụ người của nữ nhân, bắn một phát đạn lửa. Oanh! Viên đạn nổ tung trước xương đen, hiện ra một khoảng ánh lửa màu đỏ, chiếu sáng nhà máy mờ tối. Tề Lượng là dựa vào ánh lửa của viên đạn mới nhìn rõ ràng, không phải nữ nhân phun ra xương đen gì mà là con nhện nhỏ to bằng chậu rửa mặt, chỉ là số lượng quá nhiều, thoạt nhìn tưởng là xương đen mà thôi. Oanh! Đạn lửa nổ tung trên xương đen, chỉ là lần này cũng không bốc cháy như trước đó, mà là sau khi nổ tung một án lửa nhanh chóng bị con nhện khác dùng thân thể dập tắt. Làm sao bây giờ? Tề Lượng nuốt nước bọt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu chảy xuống theo trán, số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít tuôn ra khiến gân xanh trên trán Tề Lượng kéo căng phình lên. Tề Lượng thấy Triệu Khách không trả lời, quay đầu sang, người đâu? Ánh mắt nhìn sang chỉ thấy Triệu Khách đã quay người chạy được 5-6 mét. Đừng hỏi ta làm sao bây giờ, chạy. Mã mẹ nó. Chờ ta một chút. Đánh một con nhỏ đến con to. Trước mắt đánh chắc chắn đánh không lại, chỉ dựa vào hai người Triệu Khách và Tề Lượng, đoán chừng còn chưa đủ nhét kẻ răng những con nhện này. Hiện tại chỉ có thể chạy. Chương 692, cố lên. Bên trái. Triệu Khách quay người lại, chạy đến hành lang bên cạnh, đầu hành lang này khá chật hẹp, sẽ hạn chế ưu thế số lượng của những con nhện này. Hai người Triệu Khách lạch cạch chạy nhanh, không biết từ lúc nào dưới lòng bàn chân thêm một tầng dịch nhờn thật dày. Trước đó hai người tiến vào, tuyệt đối không có thứ đồ chơi này. Hiện tại đột nhiên xuất hiện dưới lòng bàn chân, Triệu Khách còn tốt, có năng lực bị động của tự nhiên chi nộ, không quan tâm bất kỳ địa hình gì. Tốc độ di chuyển tăng 30%. Cho nên, dù nơi này không có môi trường tự nhiên, tốc độ di chuyển của Triệu Khách vẫn rất nhanh. Ngược lại là Tề Lượng, lúc này không thể không kích hoạt tem năng lực. Kích hoạt thánh quang thuẫn. Lá chắn màu vàng xuất hiện xung quanh Tề Lượng. Khác với hai người kịch chiến lúc trước, khi đó Tề Lượng chỉ có thể gọi ra một mặt lá chắn, nhưng hiện tại Tề Lượng đã có thể gọi ra 6 mặt lá chắn. Có thể thấy trong khoảng thời gian này thực lực của Tề Lượng cũng đang tăng nhanh như gió. Hợp. 6 mặt lá chắn theo sự chỉ huy của Tề Lượng, hai mặt sát nhập vào nhau, tạo thành một tầng ván trượt cứng dày dưới chân Tề Lượng. Ván trượt nâng Tề Lượng lên giữa không trung. Bốn phía khác thì như cánh quạt bắt đầu lay động gia tăng tốc độ, tiến hành tăng tốc cho Tề Lượng. Có thể biến thánh quang thuẫn thành ngự kiếm thuật, cũng mệt cho Tề Lượng dám suy nghĩ như vậy. Cứ vậy, tốc độ Tề Lượng lại còn nhanh hơn Triệu Khách một đoạn, trong chớp mắt đã đuổi theo bên cạnh Triệu Khách. Chỉ nghe sau lưng có lít nha lít nhít tiếng nhện bò, khiến người nghe cảm thấy tê cả da đầu. Những con nhện này to như khuôn mặt trẻ con, tốc độ bò không hề chậm hơn hai người bao nhiêu, quan trọng nhất là thứ đồ chơi này nhiều lắm, hơn nữa căn bản không sợ lửa khiến đạn lửa của phụ ma hỏa thương không có sức uy hiếp. Lúc này, chỉ thấy đám nhện càng ngày càng gần. Hé giác hút bén nhọn trên miệng, chỉ nghe, phốc, một tiếng, một cái răng độc phun ra từ trong miệng. Răng độc bay sượt qua bả vai Triệu Khách, một mùi hôi thối nồng đậm khiến Triệu Khách ngửi một phát cũng cảm thấy trong dạ dày buồn nôn như thiêu đốt. Tinh thần hắn run lên, kịch độc. Không tốt. Tề Lượng cũng phát hiện điều không ổn, chỉ nghe sau lưng có một tràng tiếng xé gió đột nhiên tới, chủ yếu là số lượng quá nhiều, hoàn cảnh chật hẹp nơi này hạn chế con nhện. Cũng hạn chế không gian tránh né của hai người. Tinh thần Triệu Khách nặng nề, cũng định gọi ra ác quỷ túc cụ, chỉ mong tên này da dày thịt béo có thể chống đỡ cho hắn. Nhưng lúc này đã thấy Tề Lượng đột nhiên thả chậm tốc độ. Bốn lá chắn phía sau sát nhập vào một chỗ trở thành một mặt lá chắn có thể gọi là tháp lá chắn, bao trùm lên thân thể hắn ta và Triệu Khách. Ngươi! Triệu Khách chạy ở phía trước, lông mày lập tức cau chặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tề Lượng, trong đôi mắt híp lại mang theo vài phần mất kiên nhẫn và phiền chán, phi, ngươi hiền lành. Nhanh, ta chống đỡ, ngươi suy nghĩ cách đi. Tề Lượng không chú ý tới ánh mắt Triệu Khách, toàn lực chống đỡ thánh quang thuẫn kéo dài thời gian cho Triệu Khách, dù sao tiếp tục như vậy hai người ai cũng chạy không được. Lúc này, chỉ nghe một tràng tiếng va đập tầm. Âm. Âm. Âm. Hai mắt Tề Lượng tỏa sáng, trên tấm chắn màu vàng tóe lên đốm lửa hình dáng cánh hoa màu vàng. Đừng nhìn độc châm vừa nhỏ vừa mảnh, nhưng sức đụng vào lớn đến kinh người, chẳng mấy chốc đã khiến Tề Lượng hơi không chịu đựng nổi. Cánh tay bắt đầu rung lên từng cơn, chỉ chớp mắt lá chắn xung quanh lập tức vỡ nát một mặt. Có Tề Lượng cản đợt tiếp theo cho hắn, Triệu Khách híp mắt lại chẳng những không dừng lại, ngược lại dưới chân tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng rút lui. Chờ Tề Lượng phát hiện mình sắp không nhìn được, lại nhìn lên phát hiện Triệu Khách đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Tề Lượng nhìn hành lang trống rỗng sau lưng, trên mặt không khỏi nở một cười khổ, tuy cũng đã sớm rõ ràng là người đưa thư, lợi ích bản thân vĩnh viễn ở vị trí thứ nhất. Chỉ là Tề Lượng không ngờ đối phương sẽ đi quyết đoán như vậy. Xem ra, Muốn tìm được mấy người đáng để hắn ta tin tưởng như quỷ cơ ở trong không gian khủng bố cũng rất khó khăn. Chỉ thấy Tề Lượng vừa khống chế thánh quang thuẫn dưới chân rút lui ra sau, vừa thao túng ba mặt quang thuẫn hỗ trợ thân thể của mình. Nhưng tốc độ chậm hơn trước không biết bao nhiêu lần. Điều khiến Tề Lượng cảm thấy không ổn hơn là, những độc châm đón đỡ được bắt đầu nổ ra, phun ra khí thể màu xanh lá cây đậm. Tề Lượng không cẩn thận hút vào một hơi lập tức cảm giác trong lỗ mũi nóng bỏng gai đau, thậm chí cảm giác đâm đau bắt đầu thiêu đốt hô hấp của hắn ta, đồng thời kéo dài đến phổi. Thần thánh phong bạo. Lúc này, Tề Lượng cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lại kích hoạt con tem, một đoàn gió lốc màu vàng nở rộ từ trên người Tề Lượng, gió lốc tạo ra cơn gió mạnh sắc bén trên hành lang, thổi bay toàn bộ khí độc xung quanh. Đồng thời năng lực của một con tem năng lực khác đã xóa sạch trạng thái tiêu cực trên người Tề Lượng, thu hoạch được một cơ hội chữa trị vết thương trên người mình. Chương 693, nổ pháo. Nếu đổi lại là lúc trước, Tề Lượng sẽ không tùy tiện lộ ra lá bài tẩy này như vậy. Bởi vì con tem năng lực này tiêu hao quá nhiều, thời gian côn đao tròn 3 ngày, không phải vạn bất đắc dĩ, Tề Lượng không sẽ sử dụng. Dựa vào sự tấn công của gió bão màu vàng, Tề Lượng lập tức tăng tốc lao đi. Chỉ là đợi Tề Lượng lao đến ngã rẽ, con mắt đột nhiên trợn tròn, khuôn mặt như nước động, thật sự tuyệt tình như thế. Trước mặt nên là một cánh cửa đi đến bên ngoài công xưởng, nhưng hiện tại xung quanh cánh cửa hoàn toàn bị nện sụp đổ, phá hỏng cánh cửa. Không cần phải nói, Tề Lượng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra đây là kiệt tác của Cẩu Tử. Vốn tưởng hắn chỉ hèn yếu muốn chạy trốn giữ mạng mà thôi. Nhưng Tề Lượng không ngờ hắn sẽ ác độc đến mức dứt khoát khóa lại lối đi này. Đáng hận nhất là, Tề Lượng tự cẩn thận nhìn lên. Chỉ thấy trên vách tường vỡ vụn còn vẽ một cái mặt quỷ nguệch ngoạc. Bên cạnh viết hai chữ, cố lên. Cẩu Tử. Tề Lượng thở sâu nghiến răng một cái, xoay người chạy đến một lối đi khác. Tề Lượng thân thiết ân cần thăm hỏi kiệt tác do Cẩu Tử để lại, nhưng lúc này cũng không thể tránh được vì còn có rắc rối khiến hắn ta đau đầu hơn theo sát phía sau. Lại đổi một con đường khác chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian quý giá của Tề Lượng. Tiếng con nhện di chuyển sạc sạc sạc ở sau lưng khiến Tề Lượng nghe cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo. Trùng hợp, lúc này thánh quang thuẫn dưới chân đã dần bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tuy còn chưa vỡ vụn nhưng khoảng cách đến lúc vỡ vụn đã không còn bao nhiêu nữa. Thời gian sắp đến. Trong lòng Tề Lượng nặng nề, thời gian của thánh quang thuẫn có hạn, không có thánh quang thuẫn, tốc độ của hắn ta sẽ chậm hơn rất nhiều. Điều khiến Tề Lượng cảm thấy đau đầu hơn là, không biết hành lang trước mắt thông đến nơi nào, hoàn toàn là một đường thẳng, đã không có góc chết có thể tránh né, cũng không có chướng ngại vật để trốn tránh. Đối mặt những con nhện có thể phun ra gai độc kia, hắn ta đã biến thành một cái bia ngắm di động chỉ có thể chạy về phía trước. Tề Lượng đã ngửi được hương vị tử thần tới gần mình. Đáng chết! Làm sao bây giờ? Hai mắt Tề Lượng không ngừng nhìn quanh, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng, ví dụ như quay người không giữ lại thực lực, giết ra ngoài. Nhưng loại suy nghĩ tồi tệ này lập tức bị Tề Lượng loại bỏ. Cho dù hắn ta lấy việc thiêu đốt thọ mệnh làm cái giá, biến thân thành người chết vì đạo. Kết quả cuối cùng sẽ thảm hơn chết. Đối mặt với đám nhện điên cuồng đằng sau, có thể khiến hắn ta mệt chết, sau đó bị đám nhện đánh tới xé thành thịt nát. Sau khi Tề Lượng nghĩ ra từng ý tưởng, lại hoàn toàn loại bỏ. Thậm chí bên tai hắn ta đã có thể trộm nghe thấy tiếng những con nhện kia hé miệng, gai độc trong mồm bọn chúng dần lộ ra ngoài. Tề Lượng nghe loại tiếng động này như cung mạnh lên dây, tia sáng lạnh đợi bắn. Liều mạng. Tề Lượng cắn răng một cái, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn đột nhiên kích hoạt một con tem đặc biệt trong sách tem của mình. Con tem này là Tề Lượng vô tình lấy được, một con tem đặc thù rất gân gà nguyên khí. Tem đặc thù, nguyên khí. Nắm giữ con tem này sẽ tăng sự nhạy cảm với việc thay đổi khí lưu lên gấp đôi. Năng lực đặc thù. Đạn không khí. Sau khi tiêu hao một điểm bưu điện để kích hoạt, có thể tạo ra một viên đạn không khí, tiến hành tấn công mục tiêu. Năng lực này không có thời gian côn đao, nhưng thời gian ấp ủ càng dài bộc phát ra uy lực càng cao. Chú thích, đạn nguyên khí cần tự ấp ủ không khí, Nếu ngươi ấp ủ không được có thể thêm chút sức, nhưng phải chú ý tuyệt đối không nên dùng sức từ mông. Thoạt nhìn con tem này cũng không tệ lắm. Nhưng người thật sự từng thí nghiệm đều sẽ cảm thấy con tem này là phế vật. Thứ nhất, rất khó khống chế. Trừ khi là có tem đặc thù gia tăng lực khống chế giống con tem khôi lỗi sư của Triệu Khách. Nếu không, nhất định phải lặp đi lặp lại thí nghiệm, tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể nắm giữ môn năng lực này. Thứ hai, cái gọi là ấp ủ không khí, là ấp ủ trong bụng. Sơ ý một chút sẽ lọt, khí, qua, hậu, môn. Đến lúc đó, trang bức không thành, trở thành trò cười là chuyện nhỏ, vào lúc mấu chốt rơi mất dây xích mới muốn mạng. Nhưng lúc này, Tề Lượng đã không quan tâm nhiều như vậy. Đây là cách duy nhất mà hắn ta có thể nghĩ tới. Chỉ thấy Tề Lượng thở sâu, sau khi kích hoạt đạn không khí đã cảm giác trong bụng mình bắt đầu có chuyển động rất nhỏ, tuy nhiên không ngừng hút không khí vào bụng tạo ra một cảm giác bụng trướng, khiến Tề Lượng có xúc động muốn đại tiện. Chịu đựng. Đương nhiên, loại cảm giác này theo việc Tề Lượng nâng mông hóp bụng, cứ thế bị cưỡng ép xuống. Tuy nói vậy hơi vô trách nhiệm nhưng trong lúc nguy cấp con người thường có thể kích phát ra càng nhiều tiềm lực, lúc này Tề Lượng cũng là như vậy. Lúc này, chỉ nghe, phốc, một tiếng. Một cái răng độc đâm xuyên qua không khí, mang theo một mùi kịch độc cây độc gây mũi đánh úp về phía Tề Lượng. Chương 694, nổ pháo, 2. Thấy thế, Tề Lượng vung tay lên, sau lưng chỉ còn lại ba mặt lá chắn. Lập tức có một mặt bay ra ngoài chủ động đón đỡ cây gai độc kia. Bản thân lá chắn cũng đã nỏ mạnh hết đà, sau khi đánh trúng gai độc đột nhiên nổ nát vụn. Chợt, sắc mặt Tề Lượng thay đổi, dù không thấy nhưng cũng có thể nghe được trong nháy mắt lá chắn vỡ vụn, đã vang lên tiếng vô số gai độc phun ra. Không tốt. Trong nháy mắt, trái tim Tề Lượng đột nhiên rơi xuống vực sâu. Nhưng cùng lúc dục vọng muốn thắng cường đại khiến đôi mắt Tề Lượng co rụt lại, hắn ta không thể chết, hắn ta còn có rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành. Trong nháy mắt, trong đầu Tề Lượng nghĩ đến rất nhiều việc. Hắn ta muốn trở nên mạnh hơn, vượt xa người nào đó. Hắn ta muốn trở nên mạnh hơn, đi nhìn ngắm những thế giới càng phong phú đặc sắc hơn trong không gian khủng bố. Hắn ta muốn trở nên mạnh hơn, đi bảo vệ người mà hắn ta phải bảo vệ. Ý chí cầu sinh cường đại khiến tinh thần Tề Lượng dần rõ ràng, hai chân uốn lượn, ra sức nhào lên trước, lại quyết đoán từ bỏ lá chắn dưới chân hắn ta. Cùng lúc đó bốn mặt lá chắn cũng lượn vòng lên. Lúc thân thể còn giữa không trung, Tề Lượng đã cuộn người thành một đoàn. Hai mặt lá chắn che chở thân thể Tề Lượng, nghênh đón đợt gai độc thứ nhất. Ầm. Lá chắn bị đánh trúng như bị xe tải lao nhanh đến, đụng vỡ nát. Nhưng cũng tranh thủ được thời gian chưa đến một giây quý giá cho Tề Lượng. Cùng lúc hai chân rơi xuống đất, mặt lá chắn thứ ba xuất hiện che lại thân thể Tề Lượng, lá chắn nổ nát vụn trước đó khiến Tề Lượng nhân cơ hội ngã sấp về phía trước. Nhanh! Nhanh! Nhanh hơn! Tề Lượng nhìn chằm chằm phía trước, hô hấp cũng dừng lại theo, dường như trong nháy mắt máu trong người đều đông đặc lại. Ầm! Mặt lá chắn thứ tư nổ nát vụn, tăng lên thời gian trong tích tắc cho Tề Lượng, khiến thân thể Tề Lượng áp sát với mặt đất. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng đâm xuyên liên tiếp vang lên bên tai Tề Lượng, gai độc gần như bay sượt qua khuôn mặt Tề Lượng. Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, chỉ thiếu chút xíu thời gian như thế. Điều duy nhất khiến Tề Lượng thấy cảm kích là không gian khủng bố lần này cho hắn ta ngoại hình ngụy trang là một tiểu tử rất gầy gò, chứ không phải tráng hán như quỷ cơ. Không có việc gì. Sau sự mất tập trung ngắn ngủi, chỉ thấy Tề Lượng đứng lên, nhanh chân bỏ chạy. Không có lá chắn, tốc độ của hắn ta đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Chỉ thấy vẻ mặt Tề Lượng dữ tợn, vừa chạy còn vừa không quên kẹp chặt cái mông của mình. A a a a. Ngươi phải tin tưởng bản thân. Sự run rẩy mạnh mẽ ở bụng khiến Tề Lượng nhếch môi, nghiến chặt hàm răng. Trong lòng lặp đi lặp lại thôi miên bản thân nhất định làm được. Tề Lượng đã sắp quên mất thời gian, tất cả sức lực đều tập trung vào bụng hắn ta. Nhìn. Nhìn. Nhìn. Một loại tự thôi miên lặp đi lặp lại đã trở thành suy nghĩ duy nhất trong đầu Tề Lượng, thật ra hắn ta cũng không biết mình ấp ủ đến trình độ nào, chỉ cảm thấy còn chưa đủ. Lúc này, lỗ tai Tề Lượng khẽ động đậy, nghe thấy trong không khí vang lên tiếng phun ra. Những con nhện này đã khóa chặt Tề Lượng, lần này phun ra gai độc, rõ ràng dày đặc hơn đợt trước đó. Nhìn! Nhìn! Tề Lượng cảm giác đầu hắn ta sắp nứt ra, vừa điên cuồng thôi miên bản thân vừa thể hiện sự bình tĩnh hoàn toàn khác với người thường. Lỗ tai cẩn thận lắng nghe trong không khí, gai độc phát ra tiếng xé gió, tính toán khoảng cách của bọn họ. 10 mét. 8 mét. 5 mét. Một mùi hôi cây độc càng ngày càng gần. 3 mét. Cuối cùng. Hai mắt Tề Lượng trợn tròn, trong nháy mắt gân xanh trên trán kéo căng lên, ra sức nhảy lên giữa không trung, phóng. Phốc. Âm. Thời gian như dừng lại trong nháy mắt, sau khi một đoàn sóng khí vô hình vô ảnh vận chuyển không biết bao nhiêu lần trong bụng Tề Lượng, âm vang bắn ra. Bộc phát ra sóng khí như lúc máy bay chiến đấu kiểu phản lực cất cánh, khiến không khí xung quanh vặn vẹo, theo một tiếng ầm ầm, nhanh chóng đẩy Tề Lượng bay lên trước. Trong không gian chật hẹp khép kín này, chắc chắn uy lực của cái rắm này cũng đã được ngưng tụ đến cực hạn, những gai độc dày đặc kia bị sóng khí thổi tan, thậm chí bay ngược lại, đâm xuyên qua thân thể những con nhện kia. Lúc này Tề Lượng hoàn toàn không biết, cũng không muốn biết sự thay đổi của thân thể sau đó. Lúc này, hắn ta như sâu sắc cảm giác được sự khoái cảm khi phun trào táo bón 10 tháng. Nếu không đã chẳng nói, tiềm lực của con người giống như rãnh ngực của nữ nhân, người không ép vào vĩnh viễn không biết rãnh sâu bao nhiêu. Tề Lượng có thể nghĩ đến phương pháp trái ngược trong thời gian ngắn như vậy, thay vì bảo thủ theo đuổi thành công, mà nghĩ ra cách dùng con tem thất bại này để tăng tốc độ chạy trốn giữ mạng, đồng thời né tránh đợt gai độc thứ hai, dù như thế nào đều đáng khen ngợi. Đương nhiên, loại lực bộc phát đè ép tiềm thức này cũng không thích hợp với mỗi người, cũng như bộ ngực, dùng sức đè ép kết quả không phải rảnh, có thể khiến tổ chức mềm của xương ngực tổn thương. Một cái rắm dài khiến Tề Lượng nhanh chóng bỏ xa đám đuổi giết sau lưng. Chương 695, Lý Gia. Sau khi hạ xuống, vẻ mặt Tề Lượng dần khôi phục vẻ thoải mái, lắc cái đầu sắp nổ tung của mình, bước nhanh về phía trước. Chỉ là chưa chạy bao lâu, Tề Lượng đột nhiên sững sờ, hắn ta đã chạy đến cuối lối đi nhưng trước mắt lại một cánh cửa sắt đóng chặt. Không tốt. Thấy thế, sắc mặt Tề Lượng trở nên trắng bệch, vội vàng tiến lên đẩy cửa, chỉ là lúc bàn tay chạm đến cửa sắt, trái tim Tề Lượng cũng rơi xuống vực sâu. Xong. Tề Lượng mặt xám như tro, đầu như bị một búa nện xuống, không ngờ cuối con đường lại là một con đường cục. Cộc cộc cộc. Trong chớp mắt này, chỉ nghe tiếng di chuyển khít người trong lối đi sau lưng càng ngày càng gần. Lần này, Tề Lượng lại đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lối đi tối tăm trống rỗng sau lưng, ánh mắt dần trở nên yên tĩnh. Cố gắng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, cả người cũng bình tĩnh lại theo. Không có phàn nàn, không có tức giận, cố gắng hết sức, đến cuối cùng Tề Lượng vẫn có thể thản nhiên, có lẽ hắn ta không đủ mạnh, không đủ thông minh. Nhưng hắn ta đã cố gắng. Cạch. Đột nhiên, tiếng cọ xát chói tai khiến Tề Lượng ngạc nhiên, còn không đợi hắn ta quay đầu, một bàn tay to túng lấy đầu vai Tề Lượng như nắm chặt con gà con, kéo Tề Lượng vào phòng. Giọng nói quen thuộc theo một tiếng rít lên xuất hiện bên tai Tề Lượng. Ngu ngốc, nổ pháo cho lão tử. Họng pháo kim loại màu đen phát ra sát khí hung tàn, theo tiếng gầm gừ của Triệu Khách. Trên thân pháo lạnh băng bao trùm một tầng hoa văn ma pháp kỳ lạ. Chỉ thấy ác quỷ túc cụ đứng trước cửa sắt, hai tay vuốt ve ổ đại pháo dưới hông mình. Một đoàn năng lượng màu đen hội tụ thành một đoàn ở bụng ác quỷ túc cụ, bị chuyển vào ống pháo. Chợt nghe, ầm, một tiếng. Thân thể khổng lồ của ác quỷ túc cụ lập tức bị luồng sức giật cường đại này đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chỉ thấy một viên đạn pháo lóe ra ánh sáng mạnh màu bạc. Phá không mà đi, chiếu sáng hành lang tối tăm trước mắt. Đừng quên, trước đó Tề Lượng vì chạy trốn giữ mạng, điên cuồng đè ép bụng, sau đó thả ra hỗn hợp chất mê tan và co hai nồng độ cao. Lúc này những chất hỗn hợp này cũng không bị bay hơi trong hoàn cảnh khép kín. Kết quả là... Hai, tầng, vụ, nổ. Âm âm âm. Oanh. Một quả cầu lửa đột nhiên nổ tung trong góc công xưởng. Ngọn lửa phun ra ở độ cao hơn 10 mét giữa không trung, vô số thân thể con nhện bị vỡ nát như cơn mưa to rào rào rào rơi xuống. Dưới nhiệt độ cao kinh khủng, thân thể những con nhện này nhanh chóng bị đốt cháy, nhưng chất thịt bên trong cũng không bị hao tổn, ngược lại tản ra một mùi thịt nướng mê người. Khục khục. Chỉ thấy đầu bên kia hành lang bị nổ tung, Triệu Khách bò dậy từ dưới đất, hai tay che lỗ tai sắp bị nổ điếc của hắn, trong đầu vang lên ong ong. Đồ ngu. Liếc mắt nhìn thoáng qua ác quỷ túc cụ bị đụng vào trong tường, Triệu Khách tức giận tiến lên, đưa tay gõ đầu tên này. Vốn theo kế hoạch của Triệu Khách, sau ác quỷ túc cụ bắn xong sẽ đóng chặt cửa sắt. Kết quả một phát đạn của con hàng này có uy lực quá lớn, thật sự đẩy hắn bay ra sau. Nếu không phải Triệu Khách phát hiện tình huống không đúng trước tiên, nhanh chóng xông lên đẩy cửa sắt, đóng chặt cửa sắt lại. Có lẽ bây giờ bọn họ đều chôn cùng những con nhện kia. Dù là như thế, Triệu Khách cũng bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, nhìn thứ gì cũng có bóng chồng. Ác quỷ túc cụ bị Triệu Khách đạp hai cái, cũng không biết sau khi bắn đã suy yếu, hay bị Triệu Khách răng dậy quá sức. Uất ức cúi đầu xuống, chủ động biến thành một túm khói đen bám vào trên cánh tay Triệu Khách, biến thành một đoàn ấn ký. Dựa theo thuộc tính của ác quỷ túc cụ, sau khi hắn ta bắn xong cần thời gian 3 ngày dưỡng bệnh, nói cách khác trong 3 ngày này, hắn sẽ thiếu một tên khuân vác là ác quỷ túc cụ. Nhưng uy lực một pháo này của ác quỷ túc cụ lại vượt xa dự kiến của Triệu Khách. Không cần mở cửa, chỉ cần nhìn cửa sắt đã biến dạng là biết, những con nhện bên ngoài tuyệt đối chết chắc. Chắc có thể kiếm một khoản điểm bưu điện. Triệu Khách khẽ lẩm bẩm. Ngón tay nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên người, một đôi mắt xảo trá không biết đang tính toán cái gì. Hiện tại hắn thiếu rất nhiều thứ, đặc biệt là điểm bưu điện, quả cầu sinh mệnh cũng tiêu hao rất nhiều, kế tiếp còn cần bổ sung, chắc chắn lại cần tiêu hao hết một khoản điểm bưu điện. Còn nữa, lần này sự uy hiếp chân chính mà hắn phải đối mặt, cũng không phải tới từ khủng bố không gian, mà là hiện thực. Có lẽ người đưa thư trung cấp đuổi giết hắn trong hiện thực, sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ngay một giây sau khi hắn rời khỏi không gian khủng bố, phát động thế tấn công sét đánh lôi đình với hắn. Nếu không thể đạt được đủ tăng phúc ở chỗ này, một khi hắn rời đi cũng là ngày chết của hắn. Ngươi. Lúc này, Triệu Khách cảm giác bả vai siết chặt, một bàn tay chộp vào vai Triệu Khách. Triệu Khách vừa quay đầu lại, đã thấy Tề Lượng tức giận đấm một quyền vào mặt Triệu Khách. Đáng tiếc Triệu Khách không có bất kỳ hứng thú gì với loại nắm đấm mềm nhũn này, nghiêng đầu né tránh, đồng thời một chân đạp bay Tề Lượng sang một bên. Chương 696, Lý Gia, 2. Ngươi nói muốn ta nghĩ cách, đây là cách của ta. Ngươi và ta đều sống, hơn nữa thu hoạch phong phú, đây chính là kết quả. Triệu Khách sửa sang lại quần áo cũ rách trên người, vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ đương nhiên trông rất gợi đòn. Ngươi! Tề Lượng xoa ngực mình, bò dậy từ dưới đất, con mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, hắn ta há to miệng nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện, hình như hắn ta không có gì để tranh luận với đối phương. Cẩn thận nghĩ lại, đối phương phá hủy cửa ra vào gần nhất cũng không phải vì đẩy hắn ta vào chỗ chết, mà coi hắn ta là mồi nhử, dẫn hắn ta chạy qua bên này. Tề Lượng khó mà nói rõ trong này có bao nhiêu ác ý, nhưng ít ra hắn không bỏ mặc hắn ta ở bên ngoài, trực tiếp nã pháo, đã coi như đủ tử tế. Nếu ngươi muốn ta làm mồi nhử, ít nhất cũng phải nói cho ta biết một chút. Tề Lượng nghĩ nửa ngày, hắn ta không phải một người am hiểu tranh luận, chỉ có thể phản kháng tượng trưng, thể hiện sự khó chịu trong lòng hắn ta. Nhưng dường như Triệu Khách cũng chờ hắn ta ở chỗ này, đột nhiên lao lên một bước, đẩy Tề Lượng vào tường. Trong đầu của ngươi đều là bột nhão à? Triệu Khách đưa tay nâng cầm Tề Lượng lên, nhìn chằm chằm vào Tề Lượng. Tình huống lúc đó, ta không có thời gian nói cho ngươi biết kế hoạch. Nếu ngươi cũng không đủ năng lực, đừng tiếp tục làm những việc tốn công mà không có kết quả này nữa. Ta đặc biệt chán ghét dáng vẻ này của ngươi, luôn thích gánh trách nhiệm, lại đặc biệt tự cho mình là đúng. Tề Lượng ngạc nhiên, không ngờ đối với phương lại đột nhiên dạy dỗ hắn ta, sắc mặt lúc sáng lúc tối, hai tay siết chặt nắm đấm. Thấy dáng vẻ nội thương của tên này, trong lòng Triệu Khách thấy rất thoải mái. Triệu Khách buông Tề Lượng ra, đứng lên, đưa tay kéo cửa sắt đã biến dạng ra, đồng thời không quên quay đầu lại nói, Đi thôi, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một. Triệu Khách nói được nửa câu, giọng nói im bặt lại. Chỉ thấy cửa phòng mở ra, trước mắt là một đồng tử to lớn màu vàng nhạt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, nói thầm, đáng chết, sao lại quên còn một tên to đùng này. Lúc này đồng tử trước mắt đột nhiên co rụt lại, một loại dự cảm xấu trào ra trong lòng Triệu Khách. Né tránh. Căn phòng trước mắt đột nhiên nổ tung, một cái vuốt cỡ lớn bén nhọn đâm xuyên qua vách đá trong căn phòng, suýt nữa chém Triệu Khách thành hai khúc. Nếu không phải vào lúc mấu chốt, Tề Lượng đưa tay kéo Triệu Khách lùi lại, e rằng bây giờ Triệu Khách không chết cũng tàn phế. Hiện tại ngươi và ta hòa nhau. Tề Lượng và Triệu Khách bò dậy từ dưới đất, Tề Lượng vẫn không quên cãi lại Triệu Khách. Bớt nói nhảm, nhanh chạy trốn giữ mạng. Triệu Khách tức giận lườm con hàng này một cái lôi kéo Tề Lượng, hai người lộn nhào xông ra khỏi phòng. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy căn phòng đã bị cái chân nhện to lớn san bằng. Chỉ thấy khuôn mặt nữ nhân trên phần bụng cỡ lớn của con nhện tỏ ra tức giận, dường như rất không hài lòng vì Triệu Khách và Tề Lượng đã nổ hài tử do nàng sinh ra thành một đống thịt nướng. Bắt đầu vung lên tứ chi to lớn, điên cuồng quét về phía xung quanh. Nhà xưởng nửa bằng gỗ đối mặt với tên này không khác gì tờ giấy, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Khóe miệng Triệu Khách hơi co lại, cảm giác da đầu mình tê dại một trận. Đây cũng không phải thứ mà bọn họ có thể đối phó, mặc kệ là liều mạng hay dùng trí, đối mặt với loại quái vật vượt xa năng lực của bọn họ quá nhiều, căn bản không có tác dụng gì. Ngươi nhìn bên kia. Đúng vào lúc này, Tề Lượng đột nhiên chú ý tới cách đó không xa có một ánh đèn yếu ớt, lấp lóe về phía hai người, có người đang phát tín hiệu cho bọn họ. Có người. Triệu Khách và Tề Lượng nhìn nhau, trước đó hai người tìm khắp cả tòa công xưởng này, tuy thật sự tìm được dấu vết có người sống ở chỗ này nhưng cũng không tìm được bóng dáng bất kỳ người sống nào. Lúc này đột nhiên có người phát tín hiệu cho bọn họ, trong lòng hai người Triệu Khách không diễn tả được sự kỳ quái. Đây mới gọi là gặp quỷ. Đi qua nhìn một chút, quan tâm hắn là người hay quỷ, trước né tránh tên trên đỉnh đầu lại nói. Triệu Khách nói xong, lao về phía trước một bước. Lần này Tề Lượng cũng học thông minh, theo sát sau mông Triệu Khách. Nơi này. Thấy hai người đi tới, chỉ thấy chỗ rẽ có một bóng người mặc giáp trụ áo choàng đen, đưa tay kéo ra một nắp giếng trên mặt đất, ra hiệu bọn họ đi vào. Lối ngầm. Triệu Khách không ngờ trong nhà xưởng lại có lối đi ngầm, Hoàng Kim Đồng trên mắt trái cẩn thận nhìn lên, sau khi xác định không có nguy hiểm, Triệu Khách nhảy xuống trước một bước. Sau đó Tề Lượng theo sát ở phía sau. Cạch. Bóng đen cũng cẩn thận bò vào, lại đóng kín nắp giếng, sau khi leo xuống từ phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Lượng và Triệu Khách, chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hai người. Triệu Khách và Tề Lượng lập tức ngạc nhiên, Lý Gia. Lý Gia, thật sự là ngươi. Ánh mắt Tề Lượng sáng lên, từ tận đáy lòng hắn ta cảm thấy rất sùng bái nhân vật anh hùng này, mặc kệ đối phương có tồn tại trong hiện thực hay không. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 697, lệnh truy nã. Nhưng đối phương thấy vẻ mặt nhiệt tình của Tề Lượng lại ngạc nhiên, con mắt nhìn chằm chằm Tề Lượng trở nên âm trầm. Dường như Tề Lượng cũng không chú ý tới vẻ mặt của đối phương, tiến lên một mạch ném ra một đống câu hỏi. Cảm ơn Lý Gia, không có ngài, chúng ta nhất định phải chết, tại sao ngài lại ở chỗ này? Còn có ai ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Lượng hỏi liên tục nhưng không chú ý tới vẻ cảnh giác của đối phương. Không đúng. Triệu Khách cau chặt lông mày, hắn không phải tên lỗ mãng như Tề Lượng. Sau khi tiếp xúc với Lý Gia một lần, Triệu Khách rất rõ ràng vị Lý Gia kia cũng không anh hùng như suy nghĩ của Tề Lượng. Con mắt nhìn xuống dưới, lúc này Triệu Khách đột nhiên đưa tay giữ chặt tay Tề Lượng, bàn tay siết chặt kéo Tề Lượng lại. Hắn không phải Lý Gia. Cái gì? Tề Lượng ngạc nhiên, đã thấy Triệu Khách chỉ trước mặt, vị Lý Gia này còn hai tay hoàn chỉnh không thiếu sót. Vị Lý Gia kia đã cụt một tay. Hiển nhiên cả hai không phải một người. Lúc này Tề Lượng mới lấy lại tinh thần cẩn thận nhìn lên, nhìn rõ ràng khuôn trước mắt giống hệt Lý Gia như huynh đệ song sinh, nhưng thần thái của cả hai hoàn toàn khác nhau. Lý Gia cho người ta cảm giác đặc biệt trầm ổn bá đạo, khí chất rất mạnh mẽ. Nhưng ánh mắt vị trước mắt như rắn độc, con mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Triệu Khách và Tề Lượng, trong ánh mắt đầy vẻ đề phòng và âm trầm. Các ngươi là ai? Vị Lý Gia giả này nhìn chằm chằm Tề Lượng, lại đưa mắt quan sát Triệu Khách. Cuối cùng ánh mắt cây độc khóa chặt Triệu Khách, dường như nhìn ra trong hai người, Triệu Khách đã vô tình để lộ ra sự trưởng thành. Chúng ta là kẻ ngoại lai bị ép ở lại nơi này, vốn muốn rời khỏi nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, có thể nói cho chúng ta rốt cuộc chuyện này là sao không? Triệu Khách hơi suy nghĩ một chút, không cố hết sức che giấu thân phận của mình. Đối phương không phải người ngu, có lẽ đối phương hiểu rõ nơi này hơn bọn họ rất nhiều, che giấu thân phận và nói dối, ngoại trừ tạo ra sự ngăn cách sâu sắc thì không có bất kỳ tác dụng gì. Kẻ ngoại lai. Lý Gia giả gật đầu, hiển nhiên tỏ vẻ có thể chấp nhận lời giải thích này. Có thức ăn không? Có. Triệu Khách giả vờ lục lọi trong ngực, lấy ra một cái bánh mì từ trong sách tem đưa tới. Thấy bánh mì trên tay Triệu Khách, đối phương đưa tay nhanh chóng cầm lấy bánh mì, đặt bánh mì ở chóp mũi hít sâu một cái, mùi thơm gạo tươi mới khiến hắn ta mừng rỡ, há miệng bắt đầu ăn như sói đói hổ vồ. Có lẽ bánh mì quá khô, cũng có lẽ vì ăn quá vội, đối phương ăn hai miếng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Thấy thế, Tề Lượng vội vàng đưa tới một bình nước, đồng thời vỗ lưng đối phương, đại gia, ngài ăn từ từ, không đủ chúng ta còn nữa. Nhưng đối phương đột nhiên một tay đẩy Tề Lượng ra, nhận nước vội vàng uống hai ngụm, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Tề Lượng, đừng đụng vào ta. Mặt nóng dán mông lạnh, đổi lại là ai cũng không dễ chịu. Triệu Khách đứng ở bên cạnh nhìn Tề Lượng bị ghét bỏ, trong lòng âm thầm cười rộ lên. Dù sao cũng không vội, Triệu Khách ngồi ở chỗ đó chờ hắn ta từ từ ăn, đồng thời lấy ra hai củ nhân sâm tinh từ trong sách tem. Cho. Ném cây hơi nhỏ cho Tề Lượng, Triệu Khách chậm rãi gặm cắn. Nơi này vốn tối tăm, Tề Lượng không thấy rõ ràng còn tưởng rằng củ cải, cầm lấy bắt đầu gặm. Kết quả ăn hai cái đã cảm thấy không thích hợp, cảm giác xoan mũi của hắn ta nóng rực, phun ra một luồng khí nóng, cả khuôn mặt đều biến màu đỏ bừng. Vội vàng ném củ cải vào trong sách tem, sau khi thấy rõ ràng là cái gì vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái. Nhân sâm. Tề Lượng chớp mắt mấy cái, chưa từng thấy củ nhân sâm nào lớn như vậy. Quan trọng là hiệu quả của thứ đồ chơi này hơi quá mạnh với hắn ta, chỉ ăn hai miếng đã cảm giác cả người như bị lửa đốt. Triệu Khách cũng không có phản ứng lớn như Tề Lượng. Lấy thể chất hiện tại của hắn, loại nhân sâm này đã được coi là kích cỡ nhỏ ở trong sách tem của hắn, một lần ăn hết hai, ba củ cũng không có cảm giác gì. Ngược lại còn tạm lấp đầy dạ dày. Đợi chút. Lúc này, Tề Lượng đột nhiên ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt trở nên nghiêm túc, ngươi không phải người bị truy nã chứ? Bị truy nã? Triệu Khách ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra ý của Tề Lượng, Triệu Khách cũng không sợ hắn sẽ có ý nghĩ xấu với hắn. Ngược lại, nếu Tề Lượng thật sự chú ý đến hắn, Triệu Khách sẽ đặc biệt vui vẻ, bởi vì như thế hắn có thể làm một món ăn mới. Nghĩ đến đây, đôi mắt Triệu Khách nhìn Tề Lượng từ trên xuống dưới, ánh mắt ấy như lão đầu lão thái chọn rau xanh trong chợ bán thức ăn. Bị Triệu Khách ánh mắt nhìn chằm chằm đến run rẩy, Tề Lượng vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Chỉ thấy Tề Lượng lấy ra một tờ giấy từ sách tem đưa cho Triệu Khách, đồng thời giải thích, ta cũng vô tình đến quỷ thị một chuyến, phát hiện bên trong có rất nhiều người đang bàn tán về ngươi. Thậm chí đã có người bắt đầu phân phát tờ giấy này ở khắp nơi. Chương 698, lệnh truy nã, 2. Triệu Khách nhận lấy tờ giấy nhìn qua, cơ bắp trên khóe miệng co giật mất tự nhiên. Truy nã, người đưa thư nhân sâm. Tuổi tác, không rõ. Giới tính, không rõ. Tem hệ khác, không rõ. Đặc điểm, nhân sâm, nhân sâm, nhân sâm to như củ cải. Còn đặc biệt nhiều. Tiền thưởng, một khi gặp được trong không gian khủng bố, tuyệt đối không nên buông tha, nếu có thể đánh giết hoặc là đạt được đồ có liên quan từ trên người đối phương, có thể thu hoạch được 300 điểm bưu điện ở tinh phẩm phường quỷ thị, nếu có được mộng tưởng bảo thạch, tinh phẩm phường bằng lòng dùng giá cao thu mua. Người đưa thư nhân sâm. Triệu Khách tỏ vẻ không chấp nhận được biệt danh này, nhưng từ một mặt nào đó cũng khiến Triệu Khách đại khái hiểu ra, rất có thể tin tức của hắn bị tiết lộ có liên quan đến việc hắn bán tháo nhân sâm. Nhìn ba chữ tinh phẩm phường ở phía dưới, Triệu Khách cười lạnh, trong lòng ghi nhớ nơi này. Tuy không biết ngươi làm cái gì nhưng ngươi cẩn thận một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không báo tin tức liên quan tới ngươi, nếu ngươi không yên tâm, ta có thể gửi đầu hàng lệnh cho ngươi. Không cần. Triệu Khách tiện tay ném tờ giấy trên tay đi. Sau khi hai ba miếng ăn sạch nhân sâm trên tay, đứng lên nhìn về phía vị Lý Gia Dạ trước mắt, nói, ăn no rồi thì nói một chút đi, ngươi đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết nơi này đã xảy ra chuyện gì là được. Lời nói của Triệu Khách nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cân nhắc tỉ mỉ có thể phát hiện vấn đề mà Triệu Khách hỏi căn bản không phải nói một hai câu có thể nói rõ. Khụ khụ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, các ngươi đi theo ta trước. Lý Gia Giả vẫy tay, dẫn hai người Triệu Khách đi về phía trước. Trước mắt chắc là một cống thoát nước, trên cơ bản không có ánh sáng gì, Triệu Khách còn được, Tề Lượng cũng chỉ có thể mù mờ đi về phía trước, đi đặc biệt chậm, cuối cùng còn cần Triệu Khách kéo hắn ta đi mới được. Về phần vị Lý Gia Giả này, dường như đã sớm thành thói quen với hoàn cảnh nơi này, cho dù hắn ta nhìn không thấy vẫn đi rất nhẹ nhàng. Sau khi hắn ta lần mò trong bóng tối mở một cửa phòng, ánh sáng trước mắt dần dần sáng lên. Vào đi. Triệu Khách cất bước đi vào cửa, chỉ thấy trước mắt là một căn phòng rất hẹp, một hài tử nằm trên một cái giường đen thui. Điều khiến người ta cảm thấy không rét mà run là, trên người tiểu nữ hài này bị vôi màu trắng bao trùm, da thịt bên ngoài đã bị ăn mòn da tróc thịt bông, đồng thời không ngừng có chất lỏng màu vàng thẩm thấu ra từ dưới da thịt. Nhưng con mắt của nàng lại rất trong suốt, sau khi thấy Triệu Khách và Tề Lượng há mồm muốn gọi, nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Lúc này, chỉ thấy Lý Gia Giả lấy ra một bao bột màu trắng thật dày từ trong cái túi bên chân, đây chính là thạch tinh phấn. Hắn ta lấy một nhúm nhẹ nhàng vẫy vào trên người tiểu nữ hài. Xèo. Một luồng khói trắng gây mũi xuất hiện trên da thịt. Chỉ thấy con mắt tiểu nữ hài trợn tròn, thè lưỡi, toàn thân không nhịn được co quắp. Súc sinh, ngươi làm cái gì? Tề Lượng thay đổi sắc mặt, muốn xông lên nhưng lại bị Triệu Khách giữ chặt cánh tay. Lúc này, Lý Gia Giả mới ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Tề Lượng, nói, đây là chân tướng mà các ngươi muốn. Chân tướng cứt chó. Ngươi là tên biến thái. Tề Lượng tránh thoát khỏi tay Triệu Khách, bước nhanh muốn xông lên. Thấy hành động xông lên của Tề Lượng, hai mắt vị Lý Gia Giả này lấp lóe tia sáng như đã sớm có chuẩn bị. Đột nhiên giang hai tay ra với Tề Lượng. Vung nắm thạch tinh phấn trong tay về phía Tề Lượng. Không tốt. Trước mắt xuất hiện một mảnh bột trắng khiến trong lòng Tề Lượng nặng nề, thánh quang thuẫn của hắn ta còn đang côn đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bàn tay túm lấy cổ áo Tề Lượng, một lực lượng mạnh mẽ khó mà rung chuyển một tay kéo Tề Lượng bay lên. Đồng thời chỉ thấy một tay khác của Triệu Khách kéo quần áo rộng rãi trên người lên, che cho hắn và Tề Lượng. Xèo xèo. Mặc dù động tác của Triệu Khách rất nhanh chóng nhưng một đoàn thạch tinh phấn màu trắng mịt mờ rơi xuống, vẫn có một vài mảnh nhỏ chạm đến da Triệu Khách. Thạch tinh phấn chạm đến da thịt Triệu Khách lập tức sinh ra cảm giác thiêu đốt dữ dội. Triệu Khách nhìn qua thấy cổ tay của hắn xuất hiện một mảng bọng máu, đồng thời thể hiện ra triệu chứng ăn mòn cao độ. Ngươi! Tề Lượng nhìn tay Triệu Khách, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, nhanh chóng chiếu thánh quang thuật vào cổ tay Triệu Khách, chữa thương cho hắn. Thấy một phát không trúng, Lý Gia Giả đứng bật dậy, đưa tay chụp vào túi bột đá trong tay. Nhưng lúc này chỉ nghe ầm một tiếng, một đoàn huyết hoa nổ tung trên đầu vai Lý Gia Giả, lực đánh mạnh mẽ khiến trọng tâm của hắn ta không vững, thân thể té lăn trên đất. Chỉ thấy phía dưới cái áo kia có một lỗ thủng cháy đen bốc lên một luồng khói xanh, nòng súng tối om thò ra từ bên trong, đè vào trên trán Lý Gia. Đừng nhúc nhích. Giọng Triệu Khách lạnh như băng khiến thân thể Lý Gia Giả cứng đờ trên mặt đất. Chương 699, chân tướng. Nhưng cuối cùng chỉ là thân thể máu thịt, viên đạn xuyên qua đầu vai của hắn ta, để lại một lỗ thủng lớn khoảng ngón cái trên bả vai hắn ta, thân thể cao tuổi nằm trên mặt đất thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy. Triệu Khách chờ sau khi thạch tinh phấn trong không khí rơi hết xuống, lúc này mới nhấc áo lên. Thật ra Triệu Khách có cách đối phó với những thạch tinh phấn này, trực tiếp nhất là dùng nhiếp nguyên thủ. Chỉ có điều ở trước mặt tên chủ nợ tề lượng này, Triệu Khách vẫn cố gắng che giấu nhiếp nguyên thủ. Tại sao phải giãy giụa? Chết mới là nơi trở về của các ngươi. Điều ngoài dự đoán là, tên trước mắt giống Lý Gia như đúc, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách và tề lượng, lại vẫn đang nói ra những lời lẽ ngông cuồng. Thế nhưng điều khiến tề lượng cảm thấy kỳ quái là, tuy lời lẽ của đối phương cay nghiệt, nhưng trong ánh mắt không có sát khí, ngược lại ánh mắt của hắn ta lại mang theo chút ý tốt khiến tề lượng không thể hiểu được. Trị cho hắn đi, đừng để hắn chết. Triệu Khách thu súng lại, dặn dò tề lượng trị liệu cho lão đầu, quay người đi đến trước mặt tiểu nữ hài trên giường. Nhìn dáng vẻ của nữ hài chắc chỉ có 12-13 tuổi, dinh dưỡng không đủ khiến thân thể khô gầy, lúc này bị vôi ăn mòn càng có vẻ vô cùng thê thảm. Chỉ có con mắt này vẫn có ánh sáng như người sống, nhìn chằm chằm Triệu Khách, nàng liên tục nháy mắt như đang cầu xin, nhưng nàng không mở miệng được. Chân tướng. Trong mắt trái của Triệu Khách hiện ra ánh sáng màu vàng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào thân thể của nữ hài, chậm rãi duỗi ngón tay ra, tìm kiếm dọc theo ngực nữ hài. Ngươi làm cái gì? Thấy hành động của Triệu Khách, không chỉ lão đầu kia, ngay cả tề lượng cũng trở nên căng thẳng. Nhưng Triệu Khách không để ý bọn họ, ngón tay vẫn tiếp tục lướt xuống phía dưới, đợi đến khi Triệu Khách vuốt về đến cái rốn của nữ hài, chỉ thấy con mắt nữ hài đột nhiên lo lắng giằng co. Quả nhiên! Nhìn đến đây, Triệu Khách nhắm mắt lại thở sâu, tuy nhiên trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Đáp án rất bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng đây có lẽ là đáp án tốt nhất, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả bí ẩn. Ngươi đang làm gì? Tề lượng còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu cái gọi là đáp án rốt cuộc có liên quan gì đến một tiểu nữ hài, nhưng hắn ta có thể cảm giác được sự căng thẳng và không rõ khi sắp công bố đáp án. Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Hắn đã hiểu, ngươi còn chưa hiểu. Lão đầu nửa nằm trên mặt đất, tuy được tề lượng trị liệu vết thương nhưng xương cốt bị viên đạn bắn nát trên bờ vai cũng không khôi phục vì vết thương khép lại. Thân thể nửa nằm trên mặt đất, con mắt nhìn chằm chằm tề lượng này nói, bởi vì, các ngươi đều là người chết. Lúc lão đầu hô lên hai chữ cuối cùng, Triệu Khách cau chặt lông mày nhưng cũng không cãi lại. Không sai, bọn họ là người chết. Lúc đầu Triệu Khách mãi không hiểu, vì sao loại thạch tinh phấn giống như vôi này lại tạo ra tổn thương lớn cho bọn họ như vậy. Vì thế Triệu Khách lật khắp sách cổ trên tay, vẫn không tìm ra đáp án. Nhưng nếu là người chết, vậy đáp án đã được giải quyết dễ dàng, bởi vì trong sách cổ có ghi chép. Vôi có tác dụng phá âm rất mạnh với người chết, có thể phòng ngừa thi biến. Cho dù không có tác dụng quá lớn với cương thi, nhưng đối với người mượn xác hoàn hồn lại có tổn thương cực lớn. Điều này cũng giải thích vì sao bọn họ dính phải thạch tinh phấn, thân thể lại bị ăn mòn nghiêm trọng. Người chết. Tề lượng ngạc nhiên, sau khi cẩn thận nghe Triệu Khách giải thích, cuối cùng đã hiểu vì sao thạch tinh phấn lại gây ra tổn thương lớn cho bọn họ. Nhưng tề lượng vẫn cảm thấy lơ mơ với cái gọi là thân phận mới. Hắn ta gãi đầu hỏi Triệu Khách, vậy bây giờ chúng ta tính là cái gì? Cương thi? Mượn xác hoàn hồn? Hay cái gì? Ngoài ra, nếu chúng ta đã là người chết, vậy những người trong hầm mỏ kia tính là gì, người bị giết chết tính là cái gì? Câu hỏi liên tiếp khiến Triệu Khách hơi mất kiên nhẫn, chỉ vì lão đầu vẻ ngoài giống hệt Lý Gia trước mắt, tức giận nói, hỏi ta làm cái gì, hỏi hắn đi. Bọn họ đúng là người chết nhưng lão đầu này là người sống, nếu không sao có thể chạm vào những bụi thạch đó. Cho nên, nếu muốn đáp án, tiểu nữ hài này được tính là một nửa, đáp án chân chính còn ở chỗ lão đầu này. Tề lượng nghe xong, nhìn lão đầu nằm ở một bên khác, đại gia, đã đến lúc này rồi. Ngài nói thẳng ra đi, có lẽ chúng ta còn có thể giúp ngài. Giúp ta. Lão đầu ngẩng đầu nhìn tề lượng, ánh mắt đánh giá qua lại tề lượng và Triệu Khách, lại có một loại ảo giác bản thân nhìn nhầm. Nếu người khác biết mình đã là một người chết, cho dù tâm trí cứng cỏi cỡ nào, đều sẽ cảm thấy sụp đổ, buồn rầu, thậm chí là nổi điên. Cho nên, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn ta ra tay trước chiếm ưu thế. hắn ta không biết sau khi hai người trước mắt đạt được đáp án sẽ làm ra hành động gì. Lại không ngờ dù là Triệu Khách hay Tề Lượng, trạng thái sau khi biết được đáp án hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn ta. Chương 700, Chân Tướng, 2. Nếu là Triệu Khách, hắn ta sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhiều năm qua đã khiến hắn ta luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh sắc bén, chỉ tiếp xúc ngắn ngủi đã có thể đánh giá ra tính cách của hai người. Cũng như Triệu Khách là một người kín kẻ, lòng dạ sâu xa, ai cũng không nhìn thấu hắn, sau khi biết đáp án có lẽ còn có thể giữ tỉnh táo. Về phần người còn lại, hắn ta vẫn không coi trọng. Tình cờ rằng, ánh mắt nhìn người của lão đầu rất chuẩn, nhưng hắn ta cũng không biết. Thân phận của Triệu Khách và Tề Lượng đều do không gian khủng bố sắp xếp, dù là nhiệm vụ thất bại, chỉ phải tiếp nhận xử phạt, sau khi trở vẫn là người sống. Cho nên trên mặt tâm lý tất nhiên không có gánh nặng gì. Dù vậy, hắn ta vẫn không coi trọng hai người, mỉm cười khinh thường, giúp ta. Ta không cần, nhưng các ngươi muốn biết chân tướng thì ta có thể nói cho các ngươi biết, nơi này vốn là một cái hố vạn người. Lão đầu kể lại chuyện đã xảy ra, cùng những thợ mỏ mà đám người Triệu Khách gặp được trước đó, giải thích từng cái cho hai người. Thì ra, cái gọi là công xưởng, thật ra là có. Nhưng từ rất sớm trước đó công xưởng này đã xảy ra một vụ nổ lớn. Đột nhiên xuất hiện vụ nổ khiến công xưởng rơi vào tai nạn mang tính hủy diệt. Vì giấu giếm tin tức này, tất cả thi thể đều được ném vào trong hố lớn trực tiếp đốt cháy. Nhưng điều quỷ dị là, trong khoáng thạch nơi này có loại vật chất đặc thù nào đó. Dựa vào vật chất này, những người tử vong trọng sinh từ xác chết, đồng thời sáng tạo ra một vương quốc người chết khép kín, cũng tạo thành quy tắc mới. Tất cả người trọng sinh cũng không biết mình đã chết, vẫn giữ trí nhớ lúc mình còn sống. Cố gắng làm việc, không ngừng đào khoáng thạch để công xưởng chiết xuất. Thông qua phần lớn năng lượng trong bụi than đá vung ra ngoài để duy trì sự sống cho bọn họ. Bá tước trong sơn trang duy trì năng lượng và tiêu hao cho công xưởng này, đảm nhiệm thân phận của người quản lý. Thỉnh thoảng có một số kẻ ngoại lai đi nhầm vào nơi này, bọn họ căn bản không thể sống sót ở chỗ này, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Nhưng điều đáng sợ là bọn họ cũng không biết điều này, sau cùng hoàn toàn biến thành một người chết, vĩnh viễn ở lại công xưởng này. Vậy đám nhện mà chúng ta vừa gặp phải là cái gì? Lúc này Tề Lượng hỏi xen vào. Lão đầu trầm mặc một hồi rồi nói, là oán niệm, những oán khí tử vong đó biến thành chủ nhân nơi này, thao túng công xưởng, hoặc là nói, bản thân bọn họ là một bộ phận công xưởng. Triệu Khách vừa nghe, đồng thời lấy tay vẽ ra một hình tam giác trên mặt đất. Trong sơn trang, oán niệm tuyển ra người quản lý, bọn họ quản lý công xưởng, có quyền quyết định sự sống chết của thợ mỏ trong nhà xưởng. Thợ mỏ đào khoáng không chỉ vì duy trì sự sống của bọn họ, còn phải duy trì sự tồn tại của công xưởng này. Cái gọi là chủ nhân, lại là oán khí sau khi những thợ mỏ này chết đi, cũng là bản thân công xưởng, coi thủy tinh hợp thành từ khoáng thạch là đồ ăn. Vậy đã hoàn thành một tam giác tuần hoàn rất hoàn mỹ. Hiện tại, vòng tuần hoàn rất hoàn mỹ này bị đánh vỡ, sẽ có ý nghĩa như thế nào? Triệu Khách cau chặt lông mày, một dự cảm không tốt hiện lên trong lòng hắn. Hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Tề Lượng gọi ra sách tem của mình, hô lên với Triệu Khách, đồng thời nhiệm vụ chính tuyến mới xuất hiện trên sách tem của hai người. Nhiệm vụ chính tuyến 3, hoàn thành điều tra chân tướng. Nhiệm vụ chính tuyến 4, trọng sinh. Nhắc nhở nhiệm vụ, tìm cách rời đi nhưng các ngươi không còn nhiều thời gian lắm. Thấy trên sách tem xuất hiện nhiệm vụ mới, Triệu Khách nhạy bén chú ý tới, góc dưới bên trái nhắc nhở có một con số đếm ngược. Nhưng khi Triệu Khách muốn cẩn thận nhìn thời gian phía trên, lại phát hiện mình căn bản không thấy rõ, con số phía trên như vĩnh viễn bị một thứ gì đó che đậy. Ngươi thấy không rõ thời gian nhưng lại biết đếm ngược đã bắt đầu. Vừa hay, điều này sẽ khiến ngươi có một loại cảm giác rất lo lắng áp lực, vì ngươi hoàn toàn không biết rốt cuộc còn lại bao nhiêu thời gian. Đại gia, ngài biết làm thế nào để rời khỏi nơi này không? Tề Lượng nhìn nhiệm vụ một chút, quay đầu nhìn về phía vị Lý gia giả kia, hy vọng có thể lấy được đáp án từ trong miệng hắn ta. Lão đầu trực tiếp lắc đầu, giọng điệu trêu chọc nói với Tề Lượng, nếu ta biết, ta còn ở chỗ này. Nhưng hắn ta vừa nói dứt lời, lại nghe thấy Triệu Khách đứng bên cạnh quái gở mỉa mai, đúng vậy, ta nghĩ dù người biết, cũng không nói cho chúng ta biết. Lão đầu ngạc nhiên, thấy Triệu Khách chậm rãi bước tới. Hắn nhìn chằm chằm lão đầu, nghiêm túc nói, ta từng gặp ngươi trong trí nhớ của một tên tiểu quỷ. Triệu Khách nói chuyện, đôi mắt nhìn ngón tay lão đầu cứng đờ, trong lòng khẽ động, tiếp tục nói, ngươi nói sau vụ nổ năm đó, xác chết đều bị chất vào một chỗ đốt sạch, đúng không? Lão đầu lạnh lùng gật đầu, đúng, vụ nổ năm đó quá đột ngột, không khí như bị một đám lửa nhanh chóng nhen lửa, không ai kịp chạy trốn. Tuy vẻ mặt lão đầu rất bình tĩnh, nhưng hai tay siết chặt thành nắm đấm, khớp xương gồ lên, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.